Xin chào trường An Phi 10, chương 360, Giang Đô nhiệt tình hiếu khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới vẻ bề ngoài ôn tồn và do dự của Vương Nhạc. Ẩn giấu là những suy nghĩ cực kỳ bay bổng. Khi đối mặt với sự việc, trong đầu hắn luôn thực hiện vô vàn suy đoán mở rộng. Điển hình như vừa rồi, khi nhìn thấy Thường Tuế Ninh bước vào, đầu óc hắn đã nhanh chóng phân tích tình hình hiện tại và đưa ra phán đoán mà hắn cho là chính xác nhất. Mặc dù hắn phán đoán sai, nhưng đứng từ góc độ của hắn, đó vẫn là phán đoán có khả năng cao nhất. Không phải là vô căn cứ, chỉ là việc Thường Tuế Ninh xuất hiện ở đây quả thực vượt ra ngoài lẽ thường. Bởi vì hắn đã bị bản thân cố tình che giấu khiến nhận thức của hắn trở nên mù mờ. Ngoài ra, trong đầu Vương Nhạc cũng có vô số ý nghĩ không bình thường khác. Chẳng hạn khi hắn đứng ở nơi cao, hắn thường vô tình tưởng tượng ra cảnh mình rơi xuống và chết. Khi ôm chậu hoa trong nhà, hắn lại mường tượng cảnh mình vấp ngã, chậu vỡ, mảnh vỡ găm vào cổ họng mình. Thậm chí lúc ăn cơm, hắn còn nghĩ đến việc bị đũa đâm chết hay bị thức ăn làm nghẹn mà chết. Nhất là khi mẹ hắn nấu ăn thì những ý nghĩ này càng thường xuyên xuất hiện. Khi trạng thái này trở nên nghiêm trọng, trong đầu hắn có thể chết cả trăm lần trong một ngày cũng không phải điều gì lạ lẫm. Tóm lại, đầu óc hắn luôn hoạt động quá mức. Hiện tượng này có cả lợi và hại. Từ nhỏ, hắn đã giỏi suy đoán. Toán học là môn hắn học tốt nhất trong số bạn cùng trang lứa. Ngoài ra, hắn cũng giỏi vẽ cảnh tiên, trong đầu tưởng tượng muôn vàn, khi vẽ thì nét bút tự nhiên phóng khoáng. Tại Tiền Đường thậm chí cả Giang Nam đều có danh tiếng trong giới hội họa. Nhưng nhược điểm cũng không ít, chẳng hạn đầu óc hắn quay nhanh quá, không thể dừng lại kịp. Thỉnh thoảng có những phát ngôn khiến người khác cảm thấy Vương Vọng Sơn này nghi có bệnh ở đầu, chính vì suy nghĩ quá rối loạn. Vương Nhạc mới nhận được đánh giá từ Lạc Quan Lâm là giỏi mưu nhưng không giỏi quyết, tạo thành tính cách khó quyết định khi gặp việc lớn. Lúc này, chứng tưởng tượng chết của Vương Nhạc bộc phát rất rõ ràng. Nghe Thường Tuế Ninh nói về kết cục của việc khởi binh theo Việt Vương, trong đầu hắn đã tưởng tượng ra hơn chục kiểu chết sau khi khởi sự thất bại. Nào là bị chém đầu, bị ngũ mã phanh thây, bị tru di cửu tộc, vợ con chia lìa, bị bêu dếu ngoài đường, bị ném trứng thối và rau cải thối vào mặt, chết trên đường trốn chạy, bị thẩm phán khóc lóc trước mặt Diêm Vương. Quá nhập tâm, Vương Nhạc đã không kìm được mà âm thầm chửi rủa mình vì nhận thức không rõ ràng. Nhưng tất cả chỉ là những suy nghĩ chớp nhoáng. Hắn cũng hiểu rõ dụng ý của Thường Tuế Ninh. Lúc này, đối diện với lời nhắc nhở thiện ý của Thường Tuế Ninh, hắn cẩn thận đáp lại bằng giọng điệu khéo léo. Phải, cảm tạ Thường Thứ Sử đã nhắc nhở, không nói rằng không theo Việt Vương, cũng không nói rằng nguyện ý ở lại. Tất cả những gì xảy ra hôm nay đều quá nhanh đối với hắn. Hắn vốn chỉ đến đây để xác minh an nguy của bản thân, không ngờ lại tự đẩy mình vào một tình thế sống chết. Nhớ lại câu nói vừa rồi của Lạc Quan Lâm, ta là người, không phải quỷ, Vương Nhạc âm thầm liếc mắt trách móc. Nhiều khi, con người còn đáng sợ hơn quỷ. Thường Tuế Ninh cũng không có ý ép Vương Nhạc phải đưa ra quyết định ngay tại chỗ, mà trước tiên bảo người mang rượu thịt lên, chiêu đãi hắn tận tình. Dù sao thì Giang Đô lúc này cũng như một cái bao tải khổng lồ. Đã đến rồi thì sớm muộn cũng phải như về nhà. Đối với người tài, nàng luôn có đủ kiên nhẫn. Huống hồ trái dưa này nàng cũng không cần tự tay vặn. Ngày mai nàng sẽ vào quân doanh, hôm nay chỉ cần để lại ấn tượng tốt đẹp cho đối phương, sau đó giao người lại cho Lạc Quan Lâm để hắn thuyết phục là được. Dùng xong rượu thịt, cả nhóm cùng nhau rời khỏi Tửu Lâu. Nhìn Vương Nhạc và Lạc Quan Lâm cùng lên chung một chiếc xe ngựa, Thường Tuế Ninh trong lòng cảm thấy rất hài lòng. dưới tay có người có thể dùng thật là tuyệt. Không cần tự mình phải vặn trái dưa. Vương Nhạc, kẻ xem như được mời nhưng thực chất là bị ép đến thứ sử phủ làm khách. Vừa lên xe ngựa, rời khỏi tầm mắt của Thường Tuế Ninh, đã thu lại vẻ cười gượng gạo, lập tức quay sang chất vấn và chỉ trích bản thân. Lạc quan lâm mặc cho cơn bão giận dữ của bạn phủ xuống mình. Đợi đến khi hắn trút hết nỗi lòng, y mới nói, ngươi không đến Giang Đô, có thể đi đâu? Đi theo Việt Vương, hắn đã hai lần cử người đến, nếu ngươi còn kiên quyết không theo, e rằng đại họa sẽ giáng xuống đầu. Vương Nhạc, dù ta có rời cả nhà khỏi tiền đường tránh họa, cũng không nhất thiết phải đến Giang Đô. Tránh họa, hiện giờ khắp nơi tai họa nối tiếp, ngươi có tránh nổi không? Lạc quan lâm phản bác, ngươi nói ta tay trói gà không chặt, chẳng lẽ ngươi có cả trăm miệng ăn trong gia đình, ngươi lấy gì để thay họ tránh họa? Lấy cái sự kiên nhẫn của ngươi khi chọn bút cả ngày trong cửa hàng bút mà vẫn không quyết được sao? Làm gì mà cả ngày? Chỉ có 2-3 canh giờ thôi. Ngươi đừng có phóng đại. Vương Nhạc vừa gấp gáp vừa lo lắng. Dẫu vậy, ngươi cũng không nên lừa ta đến Giang Đô, tự ý thay ta quyết định chuyện này. Lạc quan lâm điềm nhiên đáp. Khi còn nhỏ, ngươi biết mình không giỏi quyết đoán, thường để ta giúp ngươi đưa ra quyết định. Chúng ta còn từng hứa với nhau, sau này nếu có thành tựu, đừng bao giờ quên nhau, nhất định phải tính toán cho nhau. Nghe bạn thân nhắc đến chuyện xưa, biết y thực tâm tính toán vì mình, cơn giận của Vương Nhạc cũng nguôi ngoai đôi chút, miệng vẫn còn buông lời trách móc. Chuyện cũ bao nhiêu năm rồi, ngươi còn từng nói muốn vào kinh sư gõ cửa thiên tử, làm bậc hiền thần ngàn đời. Kết quả thì sao? Ngươi quay đầu tạo phản luôn rồi. Đây đâu phải gõ cửa thiên tử, rõ ràng là phá cửa đi mà. Vết thương lòng của Lạc quan lâm lập tức hiện rõ trên khuôn mặt, không giấu được vẻ khó xử. Vương Vọng Sơn, ta có ý tốt tiến cử ngươi, ngươi đừng được đà lấn tới. Vương Nhạc lập tức giơ hai tay phản bác. Ý tốt gì của ngươi? Còn thiếu mỗi sợi dây để trói ta lại rồi nhét vào bao tài. Lạc quan lâm cứng họng. Không trách được phu tử ở thư viện ngày trước luôn khen ngợi Vương Vọng Sơn là người có ngộ tính cao nhất. Thấy Vương Nhạc sắp mở miệng phàn nàn thêm, Lạc quan lâm liền giơ tay ngăn lại. Thôi, bớt nóng giận đi. Hắn hứa hẹn, người cứ yên tâm ở lại thứ sử phủ một thời gian, cân nhắc kỹ về chuyện này. Sắp tới đại nhân phải vào quân doanh, không rảnh mà thực sự trói ngươi mang đi đâu. Nếu sau đó ngươi vẫn không muốn, ta sẽ có cách đưa ngươi rời khỏi Giang Đô. Nghe đến đây, cơn giận vốn không lớn của Vương Nhạc cũng lắng xuống. Hắn tỏ vẻ vẫn còn bực bội, uống cạn một bát trà. Thấy Lạc quan lâm vén rèm xe ngựa, hắn cũng theo đó mà nhìn ra ngoài, tay cầm chiếc bát trống không. Xe vừa yên tĩnh trở lại thì âm thanh từ bên ngoài lập tức tràn vào. Lúc này, xe ngựa đang chuẩn bị rẽ vào một con phố dài. Ở đầu phố, một đội người đang xếp hàng dài trong ngõ nhỏ. Vương Nhạc buột miệng hỏi, đó là đang làm gì vậy? Chắc là đang tuyển công. Vương Nhạc nhìn thấy có nhiều nữ nhân trong đám đông, trong đầu bỗng nảy ra điều gì đó. Hắn liền nhìn về phía Lạc quan lâm. Nghe đồn gần đây Giang Đô khuyến khích nữ tử ra ngoài làm việc. Hóa ra là thật, Lạc quan lâm đối với việc này luôn có cảm xúc lẫn lộn. Chỉ thản nhiên, một tiếng, không bày tỏ rõ ràng. Vương Nhạc tiếp tục quan sát cảnh vật bên ngoài. Ánh mắt hiện lên nét tò mò và suy tư. Xe ngựa đi vào phố, tốc độ dần chậm lại. Lạc quan lâm liền vén hẳn rèm lên, để Vương Nhạc có thể nhìn rõ hơn tình hình trên phố. Trên phố người qua kẻ lại tấp nập. Vương Nhạc đếm kỹ, có ít nhất 8 trong 10 cửa hàng ven đường đang mở cửa. Một quán trà đã kê thêm nhiều bàn ghế ra phía ngoài, chiếm một phần vỉa hè. Hai quan binh mang đao đang nói chuyện với chủ quán. Lão chủ khom lưng cúi chào. cười tươi tắn, vội vàng bảo người dọn bàn ghế vào trong, chỉ để lại hai cái bàn bên ngoài. Thấy một trong hai quan binh gật đầu, chủ quán liền mời họ vào uống trà, nhưng họ từ chối và tiếp tục đi tuần. Tiễn quan binh đi rồi, chủ quán quay lại xin lỗi nhóm khách vừa giúp dọn bàn. Đó là một nhóm 4-5 người, trông giống như nho sinh. Một người ngồi xuống, xua tay nói, không sao đâu, người khác thì nhận xét. Thành Giang Đô giờ quả thật có thể nói là rất nề nếp trật tự. Lại có người bình luận, vừa rồi hai vị quan sai kia làm việc công tâm, cũng không thấy có ai cậy thế hát, pê người, nhân cơ hội vòi vĩnh gì cả. Chủ quán đồng tình, đích thân rót trà cho họ, cười hỏi chuyện, chư vị chắc hẳn là khách quý từ phương xa đến. Một người trong số họ cười đáp, là người từ xa tới, nhưng chẳng phải khách quý gì đâu. Nhìn các vị là biết ngay người đọc sách. Chẳng hay các vị cũng đến vì Vô Nhị Viện mới xây của đại nhân Thứ Sử Giang Đô hay chăng? Nghe câu hỏi, cũng đến, mọi người đều hiểu ngay. Có vẻ như đã có rất nhiều người nghe tin mà tìm tới đây. Họ liền hỏi thăm chủ quán thêm về việc này. Chủ quán quán trà đa phần đều là người khéo ăn nói. Mà đề tài này lại rất phù hợp với hắn. Chẳng cần nói đâu xa. Kể từ khi Thứ Sử Đại Nhân thu hồi Dương Châu, khôi phục trật tự thành phố, lại ban hành nhiều chính sách mới, đã thu hút rất nhiều người từ nơi khác đến. Việc kinh doanh của hắn cũng khấm khá hơn hẳn. Thế nào là quan tốt? Đối với những người làm kinh doanh nhỏ để mưu sinh như họ, chỉ cần có thể sống an ổn, lại có thêm chút tiền để nuôi gia đình, đó chính là quan tốt nhất trời đất rồi. Hắn nhắc tới Thứ Sử Đại Nhân với ai cũng đều giơ ngón cái lên khen ngợi. Lúc này, nói với mấy vị nho sinh về Vô Nhị Viện, chủ quán còn đầy tự hào, giơ tay chỉ về hướng Bắc. Chư vị nhìn xem, xây ở đằng kia đấy. Mấy người đó đều ngẩng đầu nhìn về phía được chỉ. Trong xe, Vương Nhạc cũng nhìn theo hướng đó, nhưng tầm nhìn bị hạn chế. Hắn không thấy rõ nhiều. Đúng lúc này, một người bán kẹo đường đang đi ngang qua xe ngựa thì bị lũ trẻ con va phải. Người bán kẹo kêu lên một tiếng, va vào xe ngựa đang di chuyển chậm, khiến một cây kẹo đường trên vai lăn vào trong xe. Vương Nhạc theo phản xạ giơ tay ra đỡ, vừa kịp bắt lấy, xin lỗi, thật sự xin lỗi, quý nhân rộng lượng bỏ qua cho. Người bán kẹo đầm đìa mồ hôi vội vàng xin lỗi rồi nhanh chóng đuổi theo lũ trẻ con. Vừa đi vừa mắng chúng. Vương Nhạc định nói, này, một tiếng, nhưng người bán kẹo đã chạy xa. Nhìn cây kẹo trong tay, Vương Nhạc nói, chuyện này, Lạc Quan Lâm liếc mắt nhìn. Giang Đô nhiệt tình hiếu khách, cứ cầm lấy đi. Vương Nhạc bật cười bất lực. Cầm cây kẹo nhìn ngắm rồi lại đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Cảm thán, nhìn thế này, quả thật chẳng giống như vùng đất vừa trải qua chiến loạn. Không hổ danh là Giang Đô, sức sống mạnh mẽ vô cùng. Lạc Quan Lâm đáp, chẳng những là Giang Đô có sinh cơ, Giang Đô có thể hồi phục nhanh chóng như vậy. Không thể không kể đến các biện pháp quản lý thiết thực và hiệu quả của Thường Tuế Ninh. Điều này là không thể chối cãi. Nàng vừa nhạy bén, lại siêng năng. Từ lúc hắn biết nàng, chưa từng thấy nàng lười biếng bao giờ. Nàng như thể không biết mệt mỏi, thậm chí còn rất tận hưởng công việc này. Tiếng giao bán ngoài đường hòa vào tiếng người gọi nhau tránh đường. Một người đẩy xe gỗ chất đầy thùng nước, vừa đẩy vừa hô lớn, tránh ra, tránh ra. Đám đông vội vàng né tránh. Một nam nhân mặc cẩm hắn cầm lồng chim trong tay bị hất hoảng. Vội giơ cao cái lồng lên, miệng bất mãn kêu, vội đi đầu thai à. Vương Nhạc nhìn qua đám đông hỗn loạn, ánh mắt hướng về một quán ăn ở bên kia đường. Trước quán, một phụ nhân đứng chào khách một cách nhiệt tình, mời gọi mọi người vào ăn. Phụ nhân đội một chiếc khăn vải hoa xanh, trên vai khoác một chiếc khăn trắng thấm mồ hôi, dáng vẻ gọn gàng, làn da ngăm đen, nụ cười mộc mạc chân thật. Công tử áo gấm mang lồng chim tiến đến, nhìn lên tấm biển trên quán ăn, rồi bật cười, hóa ra đây là nơi để ăn cơm. Ta cứ tưởng là nhà hoa nào mở cửa sớm thế. Những người bạn phía sau hắn cũng hùa theo cười nhạo. Đúng rồi, mắt lão công tử đúng là mù mà. Có nhà hoa nào mà mời khách lại có một hoa nương trông như thế này chứ? Đúng vậy, nếu hoa nương nào mà trông thế này thì có mà sớm đóng cửa tiệm thôi. Phụ nhân bị bọn họ cười nhạo, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, muốn cãi lại nhưng lại cố nhịn. Mấy tên tiểu nhị trong quán thì tỏ vẻ hả hê khi nhìn thấy cảnh đó. Xe ngựa vẫn đang lăn bánh, Vương Nhạc chỉ thoáng nghe được câu đầu, rồi thở dài. Tình cảnh này hẳn không phải là hiếm gặp. Những điều cố hữu trong xã hội suốt hàng trăm năm không thể thay đổi chỉ bằng một đạo sắc lệnh. Nhưng việc sắc lệnh được thực thi đã là một khởi đầu hiếm hoi. Bên ngoài quán ăn, khi công tử áo gấm đang cười lớn, chế giễu khuôn mặt đỏ bừng của phụ nhân, thì đột nhiên có tiếng đàn ông vang lên từ phía sau. Người ta đang đàng hoàng mời khách. Công tử nếu không có tiền đãi tiệc thì không cần vào. Cớ sao lại bày trò cười để che giấu cái ví rỗng của mình? Cái gì? Ai nói ta không có tiền? Công tử áo gấm tức giận quay đầu lại, thấy một người đàn ông đang dắt ngựa nâu, cao hơn 7 thước, chừng hơn 30 tuổi, dáng vẻ đường đường, đôi lông mày dài sắc sảo, thu hút ánh nhìn. Người đàn ông đó mỉm cười, chân đi ủng dài, sau lưng đeo một cái hộp dài không rõ đựng thứ gì. Phong thái toát lên vẻ phóng khoáng của giang hồ. Nhìn thấy thân hình và khí chất của người này, công tử áo gấm lập tức cảm thấy mất tự tin. Để giữ thể diện, hắn đành quay sang đám bạn. Vào đi, hôm nay chúng ta ăn ở đây. Nói rồi, hắn bước thẳng vào trong quán, lớn giọng nói, đem hết những món ngon nhất ra đây. Bản công tử có thừa tiền. Phụ nhân cúi đầu cảm ơn người đàn ông lông mày dài trước khi đi vào quán. Người đàn ông dắt ngựa đi tiếp, gặp một ông lão phía trước, liền hỏi, xin hỏi lão trượng, phủ thứ sử có phải đi thẳng là tới không? Không lâu sau, trong quán ăn, nhìn những món thịt đủ loại đắt tiền chất đầy bàn, công tử áo gấm cảm thấy xót của. Một tiệm nhỏ mà lại có nhiều món thế này sao? Ông chủ quầy đang rất hài lòng, vẫy tay gọi tiểu nhị, còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau ra tiếp đãi khách quý. Tiểu nhị bĩu môi, không tình nguyện đi ra. Trong lòng hắn vốn đã khó chịu khi quán mướn hai phụ nhân làm việc. Nếu chỉ ở hậu viện rửa chén thì không sao, nhưng có một người còn không hài lòng, muốn ra làm việc ở tiền sảnh để lấy lương cao hơn. Hắn đã khuyên ông chủ rằng phụ nữ ở tiền sảnh sẽ làm ảnh hưởng đến phong thủy và kinh doanh, nên mới để phụ nhân ra ngoài quán đón khách. Hắn định chứng minh cho ông chủ thấy lời mình là đúng. Ai ngờ đâu, vừa ra ngoài thì phụ nhân đã gọi được một đám khách lớn. Ông chủ cười tít mắt đến không nhìn thấy gì, đi ngang qua tiểu nhị. Phụ nhân cười nhẹ, tiểu nhị cảm thấy phiền lòng nhưng vẫn phải giữ nụ cười trên mặt để tiếp đãi khách. Phụ nhân trở lại hậu viện, nụ cười tắt dần, mắt bỗng đỏ hoe, nàng dùng tay áo để lau đi những giọt nước mắt. Cách chương.